Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146.146. Về đơn vị, chương 146.146. Về đơn vị nhìn Lục Trường Phong cùng Minh Lâm Lang nhíu mày. Bùi Tịch Hòa cười cười, đánh vỡ này nặng nề không khí, ta hiện giờ có thể sống sót cũng đã là tạo. Hóa cho phép, Tổng hội có biện pháp, xe đến trước núi ắt có đường, Minh Lâm Lang nhăn mày buông ra. Giữa mày mang theo vài phần ý cười, nàng hơi thở uể oải. Sắc mặt tái nhợt, rất có vài phần bệnh mỹ nhân tư thái, mất đi đại lượng tinh huyết. Đối nàng ảnh hưởng cực đại, may mắn trưởng bối đã từng ban cho một viên huyết tinh thạch. Chính là vì phòng ngừa nàng vận dụng quá nhiều tinh huyết tình huống, kia huyết tinh thạch chính là huyết khí kỳ chân, người sử dụng có thể trong thời gian ngắn bổ túc huyết khí. Duy là sinh cơ, nhưng là đợi cho hồi tông môn bên trong. Nàng liền cần thiết muốn bế quan đã nhiều năm, một khắc đều trì hoãn không được. Nếu không nàng căn cơ nội tình chính là thật sự muốn tổn thương một đại thành, nhưng là này đó nàng tự nhiên sẽ không mở miệng báo cho Bùi Tịch Hòa, không duyên cớ gia tăng nàng gánh nặng. Nàng mang theo ý cười, không giống ngày xưa thanh lãnh như tuyết, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết này đáng chết ngọn lửa. Không trách Minh Lâm Lang đều mở miệng mắng này ngọn lửa đáng chết. Nếu không phải Bùi Tịch Hòa kia một khắc tuyệt vọng, Minh Lâm Lang không bao giờ tưởng cảm thụ lần thứ hai. Lục Trường Phong đáy mắt lập lòe vài phần do dự chi sắc, nhưng là ngay sau đó kiên định xuống dưới, người thả yên tâm. Gia thần ẩn cảnh, ta đều có biện pháp. Hắn mở miệng an ủi Bùi Tịch Hòa nói, Bùi Tịch Hòa cuối cùng là cảm giác được. Phía trước cảm giác được quái quái địa phương ở nơi nào, nàng không có đáp lại. Rũ mắt, Lục Trường Phong, có phải hay không, đối nàng thật tốt quá vài phần. Mặc dù là đồng môn sư huynh muội, cũng đều không phải là sẽ có như vậy chiếu cố chi ý, tính xuống dưới nàng cùng Lục Trường Phong giao. Tình cũng đều không phải là đặc biệt thâm hậu, quen biết nhiều năm. Chính là Bùi Tịch Hòa phát hiện chính mình tựa hồ tuy rằng không khỏe, nhưng đều không phải là phá lệ mà bài xích loại cảm giác này đến chán ghét. Trong khoảng thời gian ngắn nàng không có cân nhắc rõ ràng chính mình nội tâm cảm giác, cũng không có trả lời Lục Trường Phong. Minh Lâm Lang đáy mắt hơi đổi có vài phần không rõ quang. Lục Trường Phong đây là hắn lúc ấy đi cứu Bùi Tịch Hòa, thậm chí lấy ra tiểu tạo hóa đan thời điểm nàng liền cảm thấy có vài phần không đúng rồi. Nàng trong cổ họng mặt phát ra một tiếng không thấp không cao hừ nhẹ, từ khoanh chân bên trong đứng thẳng lên, đối với Lục Trường Phong, người trước đi ra ngoài làm sư muội trước đem quần áo thay đổi, đều nhiên ngươi tưởng. Nàng ngữ khí lập tức sắc bén lên. Lục Trường Phong lập tức như là bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau. Hắn sắc mặt bay nhanh mà dâng lên vài phần đỏ ửng, không giống như là ngày xưa kia vững vàng bình tĩnh thế gia tử, có vài phần lăng đầu thanh cảm giác. Ta đây liền đi ra ngoài, bọn họ vẫn là ở vừa mới Thái Sơ Thủy Linh này một phương động phủ bên trong. Lục Trường Phong đi ra ngoài vừa lúc cho các nàng canh chừng, hắn bước chân vội vàng, mang theo vài phần chật vật. Khương Minh Châu nhìn thấy đáy mắt sinh ra vài phần ý cười. Bùi Tịch Hòa thở phào một hơi, chính là sắc mặt có vài phần không quá đẹp, kia kim diễm thế tới rào rạt, nàng túi chữ vật cùng vòng chữ vật toàn bộ đều hóa thành cho bụi, mà nàng đột nhiên phát hiện chính mình trên tay kia một quả màu bạc ẩn hình nhẫn tựa hồ cũng không có đã chịu cái gì bị thương. Nghĩ đến là trên người nàng chữ vật pháp bảo chỉ này phẩm giai tối cao, hơn nữa ngọn lửa nhập thể, nàng chính mình thân thể gánh vác tuyệt đại bộ phận nhiệt lượng, chính là này một quả bạc giới bên trong cũng không có pháp y, chứa đựng đều là nàng dọc theo đường đi đạt được linh dược cùng chân quý đan dược, bởi vì nàng linh khư bên trong tồn thái hoàng kim, mấy thứ này liền đều kho ở bạc giới bên trong, như là pháp y này đó tạp vật đều ở vòng chữ vật. Nội, Khương Minh Châu nhìn thấy nàng đáy mắt vài phần co quắp, cười cười, được rồi, đây là tộc của ta chung mới vừa làm tốt đưa tới pháp y. Tiện nghi ngươi, một kiện pháp y, Khương gia tài đại khí thô. Khương Minh Châu không bỏ ở trong mắt, một kiện thanh màu lam pháp y bị nàng đưa tới Bùi Tịch Hòa. Trong tay là bát phẩm phẩm chất, nhưng không thể nghi ngờ là trong đó thượng thừa, Khương Minh Châu không phải xuyên không dậy nổi. Thất phẩm, chỉ là thất phẩm hàng ngày yêu cầu càng nhiều linh lực duy trì. Chi bằng xuyên kiện nhuyễn giáp, nàng trúc cơ cảnh giới. Lại ở thần ẩn cảnh bên trong lang bạt, không cần những cái đó hoa hòe loè loẹt, Bùi Tịch Hòa cảm kích hướng tới Khương Minh Châu cười. Cười, nàng nhắc tới trong cơ thể linh lực, lại là cảm giác được kết thúc nứt kinh lạc ở vận hành linh khí khi đình trệ cùng đau đớn, nàng nhẹ nhấp môi dưới. Vẫn là thuận lợi dùng ra cái tiểu pháp quyết, kia bộ thanh màu lam pháp y ngay lập tức thượng nàng. Thân, pháp y tinh diệu, tự phát thu nạp vòng eo, cải thiện biên giác, Bùi Tịch Hòa không như thế nào xuyên qua loại này nhan sắc, thanh lam song sắc. Xanh tươi nếu hà, lam nhạt như sóng, nàng đứng dậy, Khương Minh Châu thu huyễn thiên y, đem huyễn thiên y thích đáng thu hào. Khương Minh Châu nhìn thấy đều là không khỏi thầm than một tiếng, thiếu nữ thân hình yểu điệu, lại là eo lưng thẳng thắn, mang theo vài phần thanh rất chi khí, hoàn mỹ không tì vết ngũ quan tựa như trời cao tỉ mỉ tạo vật. Phía trước bị nướng tiêu ra nẻ chỗ hồng đều bởi vì tiểu tạo hóa đan khép lại như lúc ban đầu, da thịt tuyết trắng tinh tế, trừng ngỗng mặt, một đôi mắt hạnh cùng thanh đại sắc mi, thân xuyên thanh màu lam pháp y, càng dán sát nữ tử nhu hòa thân hình, sấn đến nàng giống như da bích ba hoa sen, nhu mỹ lại thanh triệt. Sư tỷ, Bùi Tịch Hòa nhẹ giọng nói, Khương Minh Châu hoàn hồn, đáy lòng thầm than, quả nhiên có một số người dựa vào một khuôn mặt liền có thể làm người chán ghét không đứng dậy, này phân nhan sắc đúng như thoại bản chung lời nói, thậm chí so nàng cùng Minh Lâm Lang đều phải thắng được nửa phần. Minh Lâm Lang nhìn thấy Khương Minh Châu thần sắc biến hóa, trong lòng có chút nghi hoặc nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là vẫn chưa mở miệng. Nàng chiêu Bùi Tịch Hòa mở miệng nói, quan sư huynh đã từng đã cho ta một khối lẫn nhau chi gian liên lạc ngọc bội, chúng ta đã liên hệ Côn Luân đội chi, Vân Thiền y sư tỷ dựa vào nàng sư tôn lưu thủ đoạn xông ra Thiên Huyễn Linh Lung, cũng mang theo chút đệ tử ra tới, hiện giờ bọn họ đã hội hợp, chúng ta cũng tính toán cùng hướng tới bọn họ phương hướng đi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nhẹ giọng mà nói, rất tốt, hiện giờ vô luận là nàng, Minh Lâm Lang đều là thân chịu trọng thương, đừng nói chiến đấu, bảo vệ tốt chính mình đều là cái nan đề, mà ly thần ẩn cảnh đóng cửa gần dư lại 4-5 ngày, nếu là có thể tìm được đội ngũ, lẫn nhau chiếu ứng, an ổn vượt qua kế tiếp thời gian, sau đó ra thần ẩn cảnh, không thể nghi ngờ là tốt nhất, chỉ hy vọng trên đường không cần tái ngộ đến cái gì biến cố. Hiện giờ bọn họ 4 người bên trong, có hoàn bị chiến lực chính là Khương Minh Châu, Lục Trường Phong đều là trên người hộ thân bí lực đã bị kia kim diễm xé rách dập nát, hơn nữa hắn băng tức kiếm đứt gãy, dùng ra băng xương chân long tàn hồn, lại bị phản phệ. Hiện giờ thực lực chỉ sợ liền đỉnh là lúc 3-4 thành đô quá sức, tưởng tượng đến Lục Trường Phong vỡ vụn hắn băng tức kiếm gọi ra chân long tàn hồn tới cứu nàng, Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra cảm kích chi ý. Khương Minh Châu xẹt qua chính mình nhu thuận sợi tóc, nàng ngũ quan đặc sệt, diễm lệ vô song, ngươi nếu là có thể tự do hành động, chúng ta liền mau chóng khởi hành, đi trước cùng sư huynh bọn họ hội hợp, sớm hội hợp, liền sớm mà yên ổn xuống dưới. Hiện giờ Côn Luân đội ngũ đã có cực đại an toàn bảo đảm, Vân Thiền Y phía trước nói liên hệ Vu Thụy cùng Mạc Hàn không phải nói giỡn, hai vị sư huynh đã vây quanh ở đài La Thiên Tông truyền thừa địa cửa, chuẩn bị vây đánh đạo môn cận thương thần, mà này cũng đồng dạng kinh sợ thế lực khác đối với Niết Bàn Thảo mơ ước. Tấu chương xong, hết chương.